Nhưng dù sao các vị quản sự cũng là lão nhân. Tục ngữ nói nước quá trong ắt không có cá. Ta cũng không phải loại người trong mắt không chấp nhận được một hạt cát. Cho nên không truy xét chuyện cũ nữa. Chẳng qua vì phòng xuất hiện một kẻ như quản sự Thiên Y Phường. Định ra điều lệ mới. Chư vị truyền xem một phen. Nếu có dị nghị, sẽ bàn lại. Nói rồi kêu Vương Phú Quý truyền điều lệ xuống. Cho các quản sự truyền đọc. Những điều lệ này do An Trường Kha cùng Chu Hạc Lam thương nghị định ra. Trừ bỏ bố trí lúc trước, mỗi cửa hàng sắp xếp hai vị trưởng quầy một chính một phó. Cách 3 năm đổi một lần, còn bỏ thêm không ít khuôn sáo khác. Không tính là khắc nghiệt, nhưng cũng diệt con đường quản sự nắm hết quyền hành kiếm túi tiền riêng. Các quản sự truyền đọc xong, hai mặt nhìn nhau một lát, đều thức thời mà khom người. Chúng ta không có dị nghị, nếu là vào trước kia, điều lệ thế này bọn họ thế nào cũng làm ầm lên. Nhưng hiện tại An Trường Kha nắm được nhược điểm của họ. Mặc dù có dị nghị, bọn họ cũng áp xuống. Nếu chư vị không có dị nghị, sau này cứ làm theo điều lệ. An Trường Kha đánh gậy xong, lại bắt đầu cho táo ngọt. Hôm nay chư vị quản sự đi một chuyến xa, sắp đến cuối năm. Ta bảo Vương quản gia chuẩn bị phần quà cho các vị. Vương quản gia mang một khay tới. Phát cho các quản sự mỗi người một bao lì xì. Chờ rời đi rồi mở ra. Bên trong có mấy tờ ngân phiếu. Trước đó các quản sự còn có chút bất mãn tức khắc thu vào. Tuy nói công chúa phi định ra điều lệ bất lợi với họ. Nhưng nếu mỗi năm đều hào phóng như vậy. Bọn họ sẽ không bí quá hóa liều đi ham những đồng tiền lẻ kia. Sau khi bị ân uy một phen, các quản sự làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, hôm sau đã sôi nổi hồi bẩm số lượng hàng có thể mua. An Trường Kha và Chu Hạc Lam tính suốt đêm, cuối cùng quyết định mua 3 vạn bộ quần áo mùa đông, 3 vạn thạch gạo trắng, 1 vạn thạch than lửa bình thường, 5 vạn thạch than ngân ti thượng hạng. Vì mua nhiều, giá cả đi xuống không ít, nhưng dù vậy, cộng lại vẫn tiêu gần 130 vạn lượng bạc. Khoản mục trong phủ đã rỗng tuếch. Thạch, đơn vị dung tích, lập tức tiêu mất nhiều tiền như vậy. An Trường Kha cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Buổi tối nằm trên giường cũng không ngủ nổi. Trằn trọc lúc lâu, lại ngồi dậy, kéo Tiêu Chỉ Quân nhắc mãi. Tiêu tốn bao nhiêu tiền như vậy? Nếu không kiếm lại được thì phải làm sao? Giờ nàng tính toán rất tốt. Nếu thiên tai ập xuống, mấy thứ này nhất định tăng giá. Quần áo mùa đông và lương thực đều là thứ bình dân bá tánh không thể thiếu. Nàng mới được Tiêu Chỉ Quân điểm tỉnh, cũng không tính dựa vào hai thứ này đi vơ vét. Nhưng than lửa tích trữ, nàng đã chuẩn bị kiếm món tiền lớn. Than lửa giá cao, bình dân bá tánh không bỏ dùng được. Càng có rất nhiều người phú quý đang dùng, đợi giá cả lên cao. Nàng sẽ nhân cơ hội bán đi, có thể kiếm lại tiền về. Tính là tính vậy, nên phòng cũng nên phòng. Tiêu Chỉ Quân càng tín nhiệm nàng. Khi chi bạc mặt già của Vương Phú Quý đã nhăn thành vỏ quýt khô, nhưng Tiêu Chỉ Quân lại không chớp mắt. Một câu công chúa phi làm chủ liền xong rồi. Lúc trước An Trường Kha còn vui sướng vì nàng tín nhiệm, nhưng chuyện ập lên đầu, lại sầu mà ngủ không yên. Cứ lo lắng nếu đời này khác đời trước thì phải làm sao? Nếu tin đồn nàng từng nghe có sai sót thì thế nào? Nếu mấy thứ này hoàn toàn không dùng tới, lại làm sao bây giờ? Nàng sầu đến thở ngắn than dài. Lông mày thanh tú hận không thể thắt nút lại. Tiêu Chỉ Quân bị nàng nháo, cũng không biết nên thế nào mới có thể khiến nàng yên tâm. Nghĩ nghĩ đành nói, phủ tướng quân ở Nhạn Châu còn có bạc. Dù không dùng tới, cũng có thể đem hết đến Nhạn Châu. Coi như lương bổng cho tướng sĩ Nhạn Châu. An Trường Kha méo miệng, thấy nàng bình tĩnh như thường, không nhịn được lẩm bẩm. Nhiều bạc vậy, sao ngài không hề đau lòng chút nào thế? Tiêu Chỉ Quân do dự, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói mấy câu. An Trường Kha mở to hai mắt nhìn. Nhiều như vậy, suỵt, Tiêu Chỉ Quân đặt ngón tay lên môi. Hướng nàng lắc lắc đầu. An Trường Kha nhấp môi, không tự chủ được duỗi tay che ngực, nghĩ so sánh số bạc này với số Tiêu Chỉ Quân nói. xác thật không tính là gì. Cuối cùng không lo lắng mình sẽ làm lụn bại của cải của Bắc Chiến Vương nữa. Lộ nụ cười thả lòng. Tiêu Chỉ Quân thấy nàng không còn sầu. Kéo chăn qua bao lấy người. Nhu Thuận ôm lại. Nói. Ngày mai lại nghĩ. Ngủ đi. An Trường Kha chắp tay. Mặt dán lên ngực nóng rực mềm mại của Tiêu Chỉ Quân. An tâm mà ngủ. Một lần mua nhập số lượng hàng hóa quá lớn. An Trường Kha sợ quá khoe khoang. Bảo quản sự các nơi chia ra cất giữ trong kho. Nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt. Ngẫu nhiên nghe thấy tin tức. Đều chỉ khinh miệt mà cười. Nói quả nhiên Bắc Chiến công chúa Phi là thứ nữ không có tầm mắt. Ngu ngốc mua một đống đồ không đáng tiền cũng không sợ không lấy được vốn về. Thái tử Đông Cung cũng nghe nói việc này. Biểu tình thập phần kỳ dị. Nói với người hầu bên cạnh. Chẳng lẽ nhị hoàng muội thật sự động lòng? Nhiều đồ như vậy, không phải của cải bị đào hết đi sao? Muội ấy cứ mặc thứ nữ kia làm bậy. Đúng vậy, người hầu nghiền ngẫm thần sắc của hắn. Nói, nghe nói Bắc Chiến công chúa giao hết quyền hành trong phủ cho công chúa Phi. Ngay cả quản gia Tâm Phúc cũng bỏ qua một bên. Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thái tử hơi mỉm cười. Xem ra nhị muội đã ngã vào rồi. Không biết muội ấy có thể bò dậy hay không? Người hầu lấy lòng nói. Một công chúa cưới nữ nhân. Lại không có con nối dõi. Còn có thể bò dậy thế nào? Sợ đã nhảy xuống hố. Vĩnh viễn không xoay người được. Thái tử đứng dậy đi dạo hai bước. Mặt lộ vẻ sung sướng. Nhưng ngoài miệng vẫn nói. Tuy nói như thế. Vẫn không thể thiếu cảnh giác. Khi đống quần áo mùa đông cuối cùng chuyển vào kho hàng của Thiên Y Phường. Cách giao thừa còn 3 ngày. Mấy ngày nay nàng và Chu Hạc Lam cả ngày bôn ba. Chính vì bảo đảm không có bất luận sơ suất gì. Xác nhận đống hàng cuối cùng không có sai sót. Liền có thể an tâm ăn Tết. Xe ngựa vẫn đi qua đường Vĩnh Nhạc. Nhà cửa hai bên đã treo đèn lồng cùng tơ lụa đỏ. Trên gương mặt của bá tánh qua đường đều tràn đầy không khí vui mừng. An Trường Kha vén rèm thăm dò nhìn bên ngoài. Liền thấy một nam tử bỗng nhiên lao tới. Ngăn cản xe ngựa. Công chúa Phi. Ta với Như Ngọc lưỡng tình tương duyệt. Lại sớm định hôn ước. Tuy bây giờ gia đạo xa xút. Nhưng ta nhất định sẽ dốc hết sức yêu quý nàng. Chỉ cầu ngài đừng cản trở hôn sự của ta và Như Ngọc. Nam tử khẩn thiết. Nói xong dập đầu xuống. Đợi ngẩng đầu lên. Chính là Ngô Tuyển Thư đã lâu không thấy. Hắn một thân bố y, không rạng rỡ như trước, nhưng vẫn chỉnh tề, hơn nữa gương mặt ôn nhuận, trong nhất thời có vẻ vô cùng si tình, tựa như An Trường Kha thành ác nhân chia rẽ uyên ương. Tác giả có lời muốn nói, công chúa có quạng, túng túng, ta giàu có vượt qua tưởng tượng của các ngươi, nhạ nhạ, ta có thể chứng minh, cách chương.